Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, đệ 1162 chương được cứu vớt. Tư Mã Kỳ Kỳ hướng Sơn Động ngoại nhìn lại, thật là có người tới cứu bọn họ sao? Sự tình phát sinh quá đột nhiên, các nàng còn có hoài nghi có phải hay không xuất hiện ảo giác. Tiểu Húng, ngươi đừng náo loạn, mau mang ta đi vào. Trong chốc lát kia Dâm Tôn liền đã trở lại. Cửa động ngoại, Tư Mã Một Phi nôn nóng nói. Xem ngươi sốt ruột, bổn bảo bảo này không phải ở khai kết giới sao? Đây chính là tôn cấp cường giả bố trí kết giới. Chính là bổn bảo bảo, cũng là yêu cầu một chút thời gian, Tiểu Húng nói. Nó móng vuốt đặt ở kết giới thượng, nhàn nhạt màu lam vầng sáng chậm rãi khuếch tán khai, chờ đến có thể hơn người thời điểm. Tư Mã Một Phi gấp không thể đãi chui đi vào. Hắn đi vào liền thấy được nằm ở trên giường bọc váy Tư Mã Một Vân, còn có quỳ gối một bên đầy mặt là nước mắt Tư Mã Kỳ Kỳ. Một Vân, Kỳ Kỳ, các ngươi không có việc gì đi. Một Phi, Tư Mã Kỳ Kỳ nhìn đến chính mình ca ca, khóc đến lợi hại hơn. Bất quá lần này là hỉ cực mà khóc. Tư Mã Một Phi nhìn đến trên mặt đất rách nát quần áo, còn có Tư Mã Một Vân trên người áo khoác, đau lòng mà nói. Một Vân, ngươi đã bị, không có, kia Dâm Tôn còn không có bắt đầu liền đi ra ngoài. Bất quá đem Một Vân váy xé rách, Tư Mã Kỳ Kỳ nói. Ta nói, bên trong tên kia, ngươi còn nhanh điểm ra tới, ở bên trong cọ sát cái gì, chờ kia đại phôi đản trở về sao? Tiểu Húng ở bên ngoài kêu lên. Đúng vậy, có cái gì trong chốc lát lại nói, các ngươi mau cùng ta đi. Tư Mã Một Phi nói, các ngươi cũng theo ta đi đi. Hắn nhìn đến Tư Mã Một Vân không nhúc nhích, hai bước tiến lên, một cái công chúa ôm đem nàng bế lên tới. Đối Tư Mã Kỳ Kỳ nói, đi mau, những cái đó nữ tử đã đi ra ngoài, chờ bọn họ ba cái cũng đi ra ngoài. Tiểu Húng mới buông ra móng vuốt, mau cùng ta đi. Tư Mã Một Phi ý niệm vừa động, một cái lâm thời truyền tống trận xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn rót vào linh lực, mang theo sở hữu đi vào, rời đi nơi này, ở rời xa Tư Mã U Nguyệt bọn họ một cái trong sơn cốc. Tư Mã Một Phi mang theo mọi người từ trận pháp ra tới. Ha ha, chúng ta được cứu trợ, chúng ta thật sự ra tới sao? Ta còn tưởng rằng, cho rằng chúng ta, những cái đó nữ tử khóc là một đoàn. May mắn chính mình bị cứu, đa tạ công tử cứu giúp. Những cái đó nữ tử cảm kích nói. Tiểu Húng bay đến không trung, huy móng vuốt nhỏ, nói, là bổn bảo bảo, là bổn bảo bảo cứu các ngươi. Những cái đó nữ tử biết nếu không phải nó mở ra kết giới, các nàng cũng trốn không thoát tới. Nhìn đến nó tranh công bộ dáng như vậy đáng yêu, đều bị nàng hấp dẫn ở. Đa tạ thần thú tương trợ. Đúng vậy, chúng ta muốn cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi, thần thú. Tiểu Húng lâng lâng, nhìn đến nhiều như vậy mỹ nữ ở chỗ này, trong lòng ngực cọ cọ, ở cái kia trước ngực sờ sờ. Tư Mã Một Phi nhìn Tư Mã Một Vân cũng không có bị cứu ra vui sướng, cúi đầu để ở nàng trên đầu, tự trách nói, thực xin lỗi, ca ca đã tới chậm mà ni. Hắn giống nhau rất ít tự xưng ca ca. Chính là lúc này đây, này thanh ca ca, rốt cuộc làm Tư Mã Một Vân khôi phục thần minh, nước mắt hạ xuống. Ca ca, kia thanh ca ca có kiếp sau trọng sinh, có khổ sở, có may mắn, có ủy khuất cùng chua xót, bao hàm quá đa tình tự. Làm Tư Mã Một Phi loại này thô tuyến điều người đều đỏ mắt. Thực xin lỗi, Ta đã tới Germany, Tư Mã Một Vân dựa vào Tư Mã Một Phi thân thượng, phe phẩy đầu, khóc một hồi lâu mới dừng lại. Lúc này nàng kinh hoảng sợ hãi đã tan đi hơn phân nửa. Tư Mã Một Phi xem nàng cảm xúc ổn định điểm, mới đối Tư Mã Kỳ Kỳ nói: "Ngươi mang nàng đi đổi kiện quần áo đi." Ân, Tư Mã Kỳ Kỳ đỡ lấy Tư Mã Một Vân, nói: "Chúng ta đi thôi." Tư Mã Một Vân xuống dưới, đem trên người áo ngoài kéo chặt, tránh cho chính mình đi quang. "Kỳ Kỳ, ngươi vừa rồi cũng bị thương, trước đem đan dược ăn đi, ta không có việc gì. Đi, chúng ta đi trước thay quần áo." Tư Mã Kỳ Kỳ đỡ nàng đến một bên đại thạch đầu mặt sau, lại cắt nàng lại lần nữa ra tới thời điểm. Tư Mã Một Vân đã thay đổi quần áo, Tư Mã Kỳ Kỳ cũng ăn đan dược. "Ca ca, ngươi như thế nào sẽ đến cứu chúng ta? Kia chỉ thần thú là..." Tư Mã Một Vân đi tới, nhìn đến cùng mặt khác mỹ nữ Hòa Minh Tiểu Hống, hỏi: "Đó là U Nguyệt Linh Thú." Kỳ thật lại nói tiếp: "Cứu các ngươi người hẳn là nàng mới đúng." Tư Mã Một Phi nói: "U Nguyệt, ngươi nhìn thấy nàng?" Nghe được Tư Mã U Nguyệt tên, Tư Mã Một Vân cùng Tư Mã Kỳ Kỳ đều có chút kinh ngạc. "Cái kia sao thực lực như vậy cường, ai có thể đủ đem hắn dẫn đi?" "Là U Nguyệt nghĩa phụ, Tím Thủy Long tộc Long Vương." Tư Mã Một Phi nói. "Hắn theo sau đưa bọn họ dùng truyền tống trận rời đi. Ở truyền tống trận mặt khác một bên gặp được Tư Mã U Nguyệt, đến sự tình phía sau nói một lần. Bất quá bởi vì lời thề quan hệ, hắn bỏ bớt đi tiểu giới cùng linh hồn tháp sự tình. Không nghĩ tới, chúng ta thiếu nàng lớn như vậy một ân tình." Tư Mã Một Vân nói: "Nếu không phải nàng, ta chỉ sợ đã..." Nghĩ đến kia cảnh tượng, nàng thân thể liền nhịn không được phát run. Tư Mã Một bay lên trước ôm nàng, nói: "Chờ các ngươi nhìn đến nàng thời điểm, không cần quá kinh ngạc." "Làm sao vậy?" "Đến lúc đó các ngươi sẽ biết." Tư Mã Một Phi bán nổi lên cái nút. Bọn họ cùng Tư Mã U Nguyệt, bọn họ tiến vào sau liền cách xa nhau khá xa, căn bản không có như thế nào nghe nói chuyện của nàng, cho nên cũng không biết nàng là nữ tử. Phía trước đụng tới thời điểm, nếu không phải nàng chủ động cùng bọn họ tương nhận, chỉ sợ bọn họ ai cũng nhận không ra. "Kia bọn họ hiện tại ở nơi nào? Chúng ta qua đi nhìn xem. Vạn nhất nàng nếu là có cái gì, chúng ta chỉ sợ đời này cũng sẽ không an tâm đi." Tư Mã Một Vân nói. "Nói thật, ta cũng thực lo lắng bọn họ. Chính là chúng ta đi nói, chỉ sợ sẽ liên lụy bọn họ." Tư Mã Một Phi nói. "Tôn cấp cường giả chi gian chiến đấu, há là bọn họ có thể tham dự? Đi mất mạng không nói, còn sẽ liên lụy U Nguyệt bọn họ. Chúng ta không đi tham dự, chỉ xa xa nhìn liền hảo." Tư Mã Một Vân nói. "Ta muốn nhìn người này là chết như thế nào." Tư Mã Một Phi cảm giác được nàng thật sâu hận ý. Nếu không cho nàng nhìn đến hắn chết đi, chỉ sợ đời này đều sẽ không tiêu tan. "Vậy được rồi, chúng ta qua đi." Tư Mã Một Phi nói. Bọn họ đi tìm Tiểu Hống, tên kia còn ở lau những cái đó mỹ nữ du. Nghe được bọn họ nói muốn đi tìm sao, những cái đó nữ tử tất cả đều dọa hoa dung thất sắc, kiên quyết không đi. Tư Mã Một Phi cũng không miễn cưỡng, nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta đây như vậy đừng quá đi. Các ngươi đi tìm các ngươi tông môn cùng gia tộc, chúng ta đi tìm bằng hữu của chúng ta." Những cái đó nữ tử lại do dự, có phía trước trải qua, các nàng đã không dám đơn độc hành động. "Cứu các nàng." Tư Mã Một Phi hiện tại ở các nàng trong lòng đó chính là bảo hộ thần, nếu không chúng ta vẫn là cùng các ngươi qua đi đi. Có cái nữ tử nói, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ nhìn đến cái kia người xấu bị giết chết sao? Nàng kia như vậy vừa nói, những cái đó nữ tử tâm lại bắt đầu dao động, cuối cùng quyết định cùng đi, bất quá đều phải cách khá xa xa, kiên quyết không cần tới gần cái kia đại dâm tôn. Hết chương.